Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1528, Thánh chủ, ngươi là cái kia coi bói. Chương 1524, Thánh chủ, ngươi là cái kia coi bói. Thánh chủ nhìn xem người trước mắt, trầm mặc không nói. Hắn nhìn một chút hai chân của mình, đối Giang Hạo nói, làm người lưu lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Ta dù sao cũng là đại la, tại nhân hoàng thời đại, nhân hoàng cũng phải cho ta ba phần chút tình mọn, mà lại ngươi là huynh trưởng ta, huynh trưởng liền có thể khi dễ như vậy người sao? Hiền đệ nói đùa. Giang Hạo duy trì mỉm cười nói, hiền đệ tại nhân hoàng thời đại vạn người kính ngưỡng, cử thế vô song, nhân hoàng cũng cần phải ứng phó cẩn thận hiền đệ. Thiên hạ ngày nay không thấy đại la, hiền đệ càng trước người khác một bước tiến vào giữa trần thế. Thực lực mạnh mẽ không cần lắm lời, nhưng vì huynh đoán mệnh luôn luôn chuẩn xác, nếu như hôm nay hiền đệ hai chân không ngừng, chẳng phải là nói là huynh hữu danh vô thực. Mặt khác, vì huynh nói qua, lần sau gặp mặt, vì huynh cũng sẽ vì hiền đệ đoán một quẻ. Bây giờ gặp lại, há có thể không tính một quẻ. Thánh chủ một mặt kinh ngạc nhìn hướng Giang Hạo, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Người trước mắt đang nói cái gì? Lúc nào nói qua, lần sau gặp mặt, sẽ còn lại tính một quẻ. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, hiền đệ có nhớ hay không không ảnh hưởng toàn cục. Bây giờ ta được rồi. Như vậy hiền đệ liền nói vi huynh tính toán có đúng hay không a? Thánh chủ nhìn xem Giang Hạo, cảm thấy sỉ nhục lớn lao. Ngươi tính toán có đúng hay không ngươi không biết sao? Hỏi ta làm cái gì? Nếu không phải ngươi nói đống nịnh nọt, hôm nay liền là chết. Ngươi cũng coi như không cho phép. Cuối cùng thánh chủ cắn răng đành gãy hai chân của mình. Nói, chuẩn, Giang Hạo nhìn đối phương. Thu hồi thăm chúc nói, có thể vì hiền đệ tính một quẻ, là vi huynh vinh hạnh. Lần sau hiền đệ có cần, vi huynh còn có thể tính toán. Nghe vậy, thánh chủ đột nhiên hiếu kỳ nói, ta còn có thể tính một quẻ. Có thể. Giang Hạo gật đầu, lần này tính là gì đều có thể. Thánh chủ lại hỏi, tự nhiên. Giang Hạo gật đầu, nếu như ta có thể coi là, lúc nào có thể siêu việt thánh đạo đâu? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo đem ống trúc giao cho đối phương nói, rung một cái, rất nhanh thăm trúc rơi xuống ở trên bàn. Thánh chủ cầm lấy nhìn dưới, phát hiện là trên đó viết bốn chữ, có chút chần chờ, nhật nguyệt tinh thần, làm sao giải? Giang Hạo cười nói, giải rất dễ dàng, chính là cần một chút duyên phận. Thánh chủ nhìn chằm chằm Giang Hạo, tiện tay đem một cái chữ vật pháp bảo để lên bàn. Giang Hạo lần này cũng không đi nhìn chữ vật pháp bảo, mà là cầm lấy ký, bình tĩnh nói, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt tinh thần, vô ngần thiên địa, đại đạo trí thượng, tốt nhất ký. Nguyên bản còn tại suy tư thánh chủ, tại Giang Hạo mở miệng trong nháy mắt, chợt một mặt hoảng sợ nhớ tới thân, nhưng là chân gãy, cả người quẳng xuống đất, nhưng vẫn là rút lui một chút khoảng cách, lúc này mới nhìn về phía Giang Hạo một mặt khó có thể tin. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Giang Hạo duy trì mỉm cười, nhìn người trước mắt, nói, hiền đệ, lại gặp mặt, ta nói còn muốn vì ngươi tính một quẻ, bây giờ cũng coi như viên mãn, năm đó nguyên nhân, hôm nay quả. Thánh chủ hoảng sợ nhìn qua Giang Hạo nói, ngươi là đạo tam, sai, đạo tam là ta. Giang Hạo hồi đáp, sau đó cầm trong tay thăm chúc nói, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt tinh thần, vô ngần thiên địa, đại đạo trí thượng. Ta vì đại đạo, chính là ngươi huynh trưởng, sau đó ngươi cao thánh đạo một đầu. Luận bối cảnh, nơi đây thiên địa ít có so với ngươi vai, cho nên, đây là tốt nhất ký. Thánh chủ nhìn xem Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút, sau đó hắn cố gắng ngồi xuống nói, ngươi làm sao làm được? Ngươi là thời đại kia người, tự nhiên là thời đại này người, chỉ bất quá bởi vì hiện tại ta, dẫn đến quá khứ có cái bóng của ta. Giang Hạo cũng không quá nhiều giải thích nói, kia, chấm ngoặc kép, thánh chủ nhìn hướng Hồng Vũ Diệp nói, Hồng tiền bối cũng tìm đạo tam tính qua. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm, hắn là đạo tam, chuyện này không có người biết được a. Thánh chủ hỏi, tạm thời không có người nào biết được. Hồng Vũ Diệp trả lời, Giang Hạo không để ý bọn hắn đối thoại, mà là cầm lấy chữ vật pháp bảo nhìn dưới, vẫn là 100 vạn linh thạch, mình bản thể tự mình đoán mệnh, liền như vậy giá rẻ, đuổi ăn mày, mình tốt xấu là lớn. Cẩn thận nghĩ nghĩ, mình tựa hồ đại đảo cũng bị mất, giá rẻ một chút cũng không phải không được. Mặt khác, cảm giác một chút, còn lại linh thạch còn ở đó hay không? Sau đó Giang Hạo tâm thần bao trùm đi ra. Thiên nhất quán hẳn là ngay tại Nam Bộ, dù là không còn cũng hẳn là tới gần Nam Bộ. Cho nên muốn tìm được mình chôn xuống linh thạch vị trí không khó lắm. Giang Hạo có chút hối hận. Hẳn là trước tìm linh thạch, lại đến tìm hiền đệ. Ngươi đang làm gì? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Ta tại đạo quán đoán mệnh, những năm kia kiếm lời rất nhiều linh thạch. Phân biệt giấu đi, bây giờ muốn nhìn xem có thể hay không tìm tới. Giang Hạo suy tư dưới nói. Mặc dù biến hóa rất lớn, nhưng là ta chôn có chút sâu, sẽ không có vấn đề gì. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cũng là hiếu kỳ, đạo tam đoán mệnh xác thực kiếm tiền, thời điểm đó không ít cường giả đều đi qua chính là mấy ngàn vạn linh thạch, không có mấy ngàn vạn đều không lấy ra được, nàng đều cho 100 triệu, tìm xem, Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo lông mày nhíu lại, đại đạo bị đánh tan, quả nhiên phiền phức, không có cách nào trước tiên phát giác được. Đại đạo bị đánh tan rồi. Thánh chủ thoáng có chút chấn kinh. Mình không phát hiện được đại đạo, không phải là bởi vì đối phương quá mạnh, mình cảm giác không đến, mà là bị đánh không có. Vi huynh, xác thực đáng, Giang Hạo mở miệng nói ra. Là ai có thể làm được loại tình trạng này? Thánh chủ hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói. Người nào? Để nhân hoàng nhìn xem ngươi bị thánh đạo phong ấn. Cuối cùng phong ấn thánh đạo, mình vẫn lạc tại thời đại kia người. Nghe vậy, thánh chủ hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy chỉ cần mình biết được lại nhiều một chút, trên thân Sơn Hải đại thế sẽ xuất hiện chấn động, về sau sẽ xuất hiện loại biến hóa nào, đem không cách nào biết được. Từ Giang Hạo trong miệng hắn cho ra một cái kết luận, đó chính là nhân hoàng thời đại sở dĩ kết thúc, là cũng là bởi vì cái kia người. Một cái này, nhân hoàng chết rồi, Giang Hạo đại đạo bị đánh tan, có chút không thể tưởng tượng, đương kim trên đời thật sự có hạng người như vậy sao? Trong lúc nhất thời hắn nhớ lại lúc trước Giang Hạo câu hỏi, có phải hay không đề cập qua cái này người, nhưng không dám suy nghĩ nhiều. Dù là có cũng phải xem như không biết. Sau đó Giang Hạo đã nhận ra đồ vật, hơi hưng phấn nói, tìm được, tiếp lấy liền mang theo Hồng Vũ Diệp cùng nhau rời đi. Một tòa hoang vu dãy núi trước, Giang Hạo xuất hiện tại dưới một thân cây. Ngươi chôn ở dưới cây này? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không phải. Giang Hạo lắc đầu, đều đã nhiều năm như vậy, làm sao có thể còn có cây? Có cũng không phải là nhỏ như vậy cây. Giang Hạo xuất ra thiên đao, một đao bổ xuống, sau đó ngọn núi bên trong một cái hộp hiển lộ rõ ràng đi ra. Nhìn xem bề ngoài coi như là qua được hộp, Giang Hạo có chút hưng phấn. Vẫn còn ở đó, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại có thể sớm sung túc, trở lại quá khứ, góp nhặt linh thạch, để lại cho tương lai chính mình. Mình cũng là có sinh ý tư duy người, nhất là thời điểm đó đại thế đỉnh phong, tất cả mọi người là tài đại khí thô, xuất thủ xa xỉ, sau đó hộp xuất hiện tại Giang Hạo cùng trước. Phía trên lực lượng cơ bản biến mất, tùy tìm một người đến đều có thể mở ra. Giang Hạo mang theo một chút kích động, mở ra hộp, nhưng mà bên trong vốn hẳn nên có cái chữ vật pháp bảo, nhưng không có, chỉ có một cái ngọc giản, phía trên khắc lấy một hàng chữ. Giang Hạo lấy ra nhìn kỹ dưới, phía trên thình lình viết: đi ngang qua nơi đây, ngẫu nhiên gặp 6.666 vạn linh thạch, sung túc ta một chút càng sung túc, cảm ơn thiên nhiên quà tặng. Giang Hạo lại nhìn dưới ký tên, 18 tuổi thiếu nữ lưu lại. Giang Hạo, ngoặc kép, 18 tuổi thiếu nữ, có phải hay không ở đâu nghe qua? Xem ra bị người nhanh chân đến trước. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo đem ngọc giản ném đi trở về, sau đó nói, không sợ, còn có. Tiếp lấy hắn lại đào ra một cái hộp, rất tiếc nuối, linh thạch không có, ngược lại là lưu lại một tấm có khắc thuật pháp trang sách. Thuận tiện lưu lại một câu, thiên vận quả nhiên tại ta, lần đầu tiên tới Nam Bộ lấy 08.888 vạn linh thạch. Giang Hạo nhìn dưới ký tên, Cổ Kim Thiên, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồng Vũ Diệp nhìn xem hộp nói, nói đến, ta tựa hồ cũng phải từng tới những linh thạch này, nguyên lai là ngươi lưu lại. Giang Hạo trầm mặc, nguyên lai mình tại thời cổ kiếm lấy linh thạch, cũng không phải là để cho mình sung túc, mà là khiến người khác sung túc, có chút khó chịu. Về sau Giang Hạo vừa tìm được mấy cái, cuối cùng bên trong đó có một nửa đều bị 18 tuổi thiếu nữ cùng Cổ Kim Thiên nhặt được. Cái gì thù cái gì oán, những này người đã nhìn chằm chằm mình. Cuối cùng Giang Hạo một khối linh thạch đều không có đạt được. Cứ như vậy về tới chỗ ở, nhìn xem cây bàn đào trầm mặc không nói. Hồng Vũ Diệp ngồi ở một bên, lau sạch lấy bàn đào đưa tới. Suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, ta đại đạo cũng bị mất, linh thạch thế mà cũng không cho ta giữ lại. Giang Hạo ăn bàn đào cảm khái nói, xem ra cần phải để đại thế bắt đầu, sau đó ta tiếp tục bày quầy bán hàng đoán mệnh, lại có thể kiếm lấy linh thạch, một lần nữa sung túc. Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn nói, ngươi coi số mạng, ký trong tay ta, thiên mệnh ngay tại ta ngôn ngữ hả? Giang Hạo chân thành nói, ta trước kia đều là tính như vậy, không có vấn đề. Hồng Vũ Diệp hỏi, linh thạch nhiều chính là tốt nhất ký? Tự nhiên, Giang Hạo gật đầu, bằng không thì chẳng phải là bạch bạch để khách nhân tốn linh thạch rồi. Vật siêu chỗ giá trị, già trẻ không gạt, linh thạch đủ, tự nhiên muốn giúp hắn nghịch thiên cải mệnh. Hồng Vũ Diệp, người khác nói nghịch thiên cải mệnh khả năng là nói bậy. Giang Hạo nói khả năng này thật có thể giúp người nghịch thiên cải mệnh, nhưng là vô địch tồn tại, đối bởi vì hiểu rõ sao mà thấu triệt, một khi bắt đầu đoán mệnh, dù là sẽ không đoán mệnh, nhưng vẫn là câu nói kia, thiên mệnh trong tay hắn, người dạng này bại lộ thân phận không có vấn đề. Hồng Vũ Diệp hỏi, Đạo Tam dựa theo Giang Hạo nói, đã chết, nhưng còn cùng người đề cập hắn chính là. Nghe vậy, Giang Hạo suy tư dưới nói, theo lý thuyết không có vấn đề, nhưng trên thực tế khó mà nói, dù sao có người biết được thời điểm, khả năng liền đã bại lộ, bất quá đối phương xem ra cũng không có tìm được ta. Có lẽ là bởi vì ta không có bị nhìn thấy, đối phương đối đại đạo cực kỳ mẫn cảm, càng là sáng tỏ càng dễ dàng tìm tới người, mà ta lại không còn quang mang. Tự nhiên không tại đối phương trong đôi mắt, nhưng cũng không thể xác định, phải hỏi một chút Cổ Kim Thiên cùng Nại Hà Thiên, hoặc là hỏi một chút Nhân Hoàng. Nói, Giang Hạo nhớ ra cái gì đó, lấy ra trên người quan tài, lúc này quan tài bị hắn phong ấn. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Giang Hạo vừa mới mở miệng, Hồng Vũ Diệp ánh mắt liền lạnh xuống. Giang Hạo ngừng tạm, nói, Phu nhân cảm thấy cái này quan tài hẳn là làm sao mở. Nghe nói phu nhân, Hồng Vũ Diệp quanh thân hàn ý mới biến mất. Sau đó nhìn qua quan tài nói, bên trong chính là nhân hoàng thê tử. Theo lý thuyết là, Giang Hạo chân thành nói, lúc trước ta chính là mượn cái này quan tài, tìm được lúc kia quan tài vị trí. Có lẽ là nàng vận khí tốt, cái này quan tài vừa vặn tại, hơn nữa còn chưa chứa người. Như thế nàng tiến vào, quan tài liền khép lại. Người nhặt xác mặc dù cảm thấy không phù hợp quy củ, nhưng là hắn gặp ta phải chết, cũng không cùng ngươi ta so đo. Chỉ cần nửa đường không có dị biến, bên trong hẳn là nhân hoàng thê tử, nhưng làm sao mở ta liền không biết hiểu. Giang Hạo có thể mạnh mẽ mở, nhưng bên trong có người, mạnh mẽ mở liền có thể xảy ra vấn đề, nhất là cái kia người tu vi còn không cao. Kia liền càng không thể mạnh mẽ mở. Hồng Vũ Diệp một tay chống cằm nhìn xem quan tài nói. Suối quẩy, tìm không sợ suối quẩy mở. Không sợ suối quẩy, Giang Hạo Minh tư khổ tưởng. Cuối cùng nói, Nại Hà Thiên, không quá đi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Vật này quá mức suối quẩy. Nại Hà Thiên không mở được. Nhân Hoàng cũng không mở được. Theo bọn hắn nói. Bọn hắn đã chết, vật này có chút kỳ quái. Bọn hắn tùy tiện tham dự liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Dù sao cùng vị kia tồn tại nhất định quan hệ, cũng không biết có thể hay không dạy ngươi. Kia cổ kim thiên đâu? Giang Hạo hỏi, hắn cũng chết rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, ngươi tiễn hắn lên đường. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy cũng đúng. Bất quá có thể đi vào hỏi một chút hắn, tình huống cụ thể, có lẽ hắn có thể biết được như thế nào mở, muốn là an toàn mở, ngừng tạm, Giang Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối Hồng Vũ Diệp nói, phu nhân, ta nghĩ đến một người, nàng nhất định có thể mở, ai, Hồng Vũ Diệp thoáng có chút ngoài ý muốn, quốc sư, Giang Hạo chân thành nói. Quốc sư phương diện này năng lực phi thường cao, thái cổ âm dương ma bàn đều bị nàng nghiên cứu rõ ràng. Cho nên quan tài mở khẳng định không có áp lực, chỉ cần chúng ta tìm tới có tới gần cái chỗ kia vị trí, liền có thể thử tiến vào, từ đó tìm tới quốc sư. Như thế nào? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, trầm mặc không nói, cuối cùng nàng gật đầu. Được. Giang Hạo chính là cố ý muốn chủ động tìm quốc sư. Mặc dù Hồng Vũ Diệp không nói, nhưng là, nghĩ đến là muốn gặp. Như thế liền có bình thường lý do. Đối phương hỏi tới cũng thuận tiện. Hồng Vũ Diệp chợt mở miệng. Ta mở thiên đao thất bại thời điểm ngươi cũng tại. Vẫn luôn tại. Giang Hạo gật đầu, tỉnh lại đêm trước cũng tại. Hồng Vũ Diệp lại nói. Khóc, Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo trầm mặc không nói. Giang Hạo cũng là nhìn qua đối phương nói. Kỳ thật ta tại thời đại kia, liền mang ý nghĩa thiên thứ ba đã tồn tại. Từ trước mắt góc độ đến xem, phu nhân khai thiên sở dĩ thất bại, cũng là bởi vì thời đại kia không tồn tại thiên thứ ba. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, thần sắc không thay đổi nói, thật biết an ủi người. Tiếp tục, Giang Hạo nhìn xem Hồng Vũ Diệp, sau đó đứng lên nói, đi, vào nhà. Ngày kế tiếp, Giang Hạo còn đang suy nghĩ bước kế tiếp phải làm gì. Tóm lại đại động tác khẳng định không được, muốn trước biết rõ ràng trước mắt đại khái tình huống. Giữa trưa, Bạch Chỉ trưởng lão đến rồi, nàng mang đến một tin tức. Xích Long bọn hắn trước mắt tại vô pháp vô thiên tháp. Tới mấy năm, một mực không hề rời đi. Mặt khác, thiên tuần cáo chi Xích Long không thể trêu chọc. Không những như thế, Tiểu Uông đều một mặt cảnh giác. Xích Long khả năng là Đại La. Nghe vậy, Giang Hạo mới nhớ tới. Xích Long bọn hắn còn tại Thiên Âm Tông. Mình chiến kích còn ở trên người hắn. Nghe xong Bạch Chỉ báo cáo, Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo. Giang Hạo không thể làm gì khác hơn nói: "Bạch trưởng môn đem Xích Long gọi tới, liền nói hắn huynh trưởng muốn gặp hắn." Bạch chỉ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu đi gọi người. Đau răng, cảm giác trên mặt thần kinh đều là chướng, không cách nào tập trung tinh thần. Viết liền chậm, thấy có người nói muốn chờ giảm nhiệt lại nhổ răng tiếp tục chờ. Quá độc ác.